Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, thần bí hòn đá nhỏ. Bên kia, Tống Kiệt ngồi Trình Viễn xe trực tiếp trở lại chỗ ở của mình. Trở lại tầng 5 tiểu lâu thời điểm, đã là đêm khuya, quá muộn, Tống Kiệt cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tẩy tẩy ngủ. Ngày hôm sau, Tống Kiệt sau khi rời giường, liền mở ra điện thoại di động của mình. Lúc này, Tống Kiệt di động đã nhiều một điều tin nhắn, đó là Hắc Tạp thành công nhận chứng tin tức. Theo sau, Tống Kiệt liền xử lý tài sản rời đi. Hắn muốn cầm tất cả tiền của mình toàn bộ chuyển qua Hắc Tạp chi chung. Bởi vì là Hắc Tạp lợi tức càng cao, Tống Kiệt 600 triệu bỏ vào bên trong. Trên cơ bản có thể cho Tống Kiệt cả đời ăn uống không lo. Theo sau, Tống Kiệt lại mở ra Weibo nhìn một chút. Cái này không xem không quan trọng. Một xem Tống Kiệt chính mình đều dọa nhảy dựng. Lúc này Tống Kiệt Weibo fan đã đạt đến 300 vạn. Hơn nữa hiện tại còn lấy một giây mấy chục cái tốc độ hướng lên trên trướng. Xem ra Tống Kiệt thật là phát hỏa. Bằng không Weibo fan cũng sẽ không chướng nhanh như vậy. Mà Tống Kiệt tuyên bố cái kia một cái Weibo chứng thực Weibo cũng là phát hỏa. Đạt được điểm tán 10 vạn dư thứ. Chuyển phát 3 vạn dư thứ. Bình luận 1 vạn dư thứ. Hơn nữa ba loại số liệu đều còn đang điên cuồng chướng. Theo sau, Tống Kiệt tắt đi Weibo. Liền bắt đầu thanh lẽ ra chiến lợi phẩm của mình. Lúc này đây Tống Kiệt chém giết Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm. Có thể nói là hoàn toàn đắc tội cái này hai đại gia tộc. Nhưng là Tống Kiệt chiến lợi phẩm vẫn vô cùng phong phú. Tống Kiệt tại bọn họ trong chữ vật giới chỉ tìm được rất nhiều pháp bảo. Tứ tinh pháp bảo thậm chí đều có. Trừ bỏ pháp bảo, đó chính là một ít đáng giá chai chai lọ lọ. Hoặc là một ít thư vẽ cái gì, mấy thứ này đều bị Tống Kiệt ném vào chữ vật thất. Những cái này vật đáng tiền, tại Tống Kiệt xem ra, cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Mà những pháp bảo kia, Tống Kiệt còn lại là cấp tiểu ngũ tiểu lục còn có mập mạp bọn họ để lại. Mấy thứ này đối với bọn hắn tới nói, đều là một ít khá vô cùng trang bị. Trừ bỏ pháp bảo cùng vật đáng tiền ở ngoài, bọn họ chữ vật giới chỉ chi chung còn có rất nhiều bí tịch cùng võ kỹ. Bất quá những bí tịch kia cùng võ kỹ, Tống Kiệt cũng nhìn không thuận mắt, cho nên Tống Kiệt cũng đều định cho tiểu ngũ bọn họ tu luyện. Trừ đó ra, Tống Kiệt còn tại túi đựng đồ của bọn họ phát hiện một ít phi thường vật thú vị. Đó là một đống màu lam hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ là sáu lăng hình dạng, thoạt nhìn óng ánh trong suốt, Tống Kiệt cầm ở trong tay, cư nhiên còn có thể cảm giác được bên trong có thuần tịnh dị năng lượng. Cái này một đống hòn đá nhỏ có đại khái hơn 10 viên. Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm túi chữ vật có 5-6 viên. Tống Kiệt lúc ấy liền tò mò, đây là vật gì? Lúc ấy Tống Kiệt còn thử đi hấp thu trong tảng đá nhỏ mặt dị năng lượng. Lúc ấy, chỉ thấy cái kia trong tảng đá nhỏ dị năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến mất, mà Tống Kiệt trong đan điền dị năng lượng, cũng là tại nháy mắt ở giữa liền tăng một mảng lớn. Lại xem cái kia hòn đá nhỏ, ở bị Tống Kiệt hấp thu xong dị năng lượng lúc sau. Thế nhưng tại nháy mắt, ở giữa từ màu lam biến thành màu xám. Hiện tại hòn đá nhỏ này cùng bình thường cục đá thật không có cái gì khác nhau. Tống Kiệt lúc ấy đó là hai mắt tỏa sáng. Cái này hòn đá nhỏ nhưng là đồ tốt a. Tống Kiệt chỉ là hấp thu một mau, lúc ấy liền cảm thấy chính mình tu vi lấy tốc độ thật nhanh bay lên một mảng lớn. Nếu như mình có cũng đủ dạng này hòn đá nhỏ, tại thời gian ngắn ở giữa chi nội đột phá đến ngũ tinh cấp bậc cũng không phải là không thể đó a. Nhưng là như vậy hòn đá nhỏ chỉ có như vậy hơn 10 khối. Tống Kiệt cũng không bỏ được toàn bộ hấp thu. Vì thế Tống Kiệt liền đem những này hòn đá nhỏ toàn bộ cấp thu lại. Tiếp đó, đó chính là Tống Kiệt đổi lấy Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ Thuẫn là một chương siêu cấp đại tấm chắn. Tấm này tấm chắn có được siêu cường lực phòng ngự. Toàn thể là màu đen. Đen nhánh tấm chắn thượng còn có các loại Tống Kiệt xem không hiểu hoa văn. Một cỗ già nua thần bí khí tức từ tấm này tấm chắn thượng tản ra. Tấm này tấm chắn vẫn là một kiện khá vô cùng phòng ngự trang bị bị. Hơn nữa tấm này tấm chắn có thể phối hợp danh đao cùng nhau sử dụng. Không giống cái chảo, nói có thể phòng ngự, nhưng là phòng ngự diện tích quá tiểu. Nói có thể tiến công, uy lực là không kém, nhưng là phương diện phòng ngự đích xác có rất nhiều không đủ. Trừ bỏ tấm này tấm chắn, Tống Kiệt còn có được một bản võ kỹ. Quyển vũ kỹ này chính là vạn đao môn vạn đao trảm. Cái này vạn đao trảm võ kỹ, có thể nói là một môn phi thường cao sâu võ kỹ. Này võ kỹ nếu luyện thành, liền có thể một giây chém ra vạn đao, đem địch nhân chém giết tại vô hình chi trung. Tống Kiệt chỉ là đại khái nhìn thoáng qua vũ kỹ này nội dung, liền sâu yêu lên quyển vũ kỹ này. Quyển vũ kỹ này quả thực chính là cấp chính mình đo thân mà làm. Đặc biệt thích hợp có được danh đao Tống Kiệt. Trừ bỏ quyển vũ kỹ này, còn có hai dạng khác biệt vô cùng trọng yếu đồ vật. Đệ nhất đó chính là sủng vật thăng cấp đan. Lúc ấy, Tống Kiệt liền từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra tinh linh cầu. Răng rắc một tiếng, Tống Kiệt liền cầm tinh linh cầu ném xuống đất. Theo sau, một đạo màu xám thêm bạch sắc thịt cầu liền từ tinh linh cầu lăn ra tới. Đó là từng con có chừng bằng banh bóng rổ Ha Sĩ Kỳ. Béo đô đô, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Thiết đản sau khi đi ra, trực tiếp lộn một vòng nằm ở trên mặt đất, liền động đều lười đến động. Tống Kiệt lúc ấy xấu hổ, gia hỏa này tại tinh linh cầu qua được rất dễ chịu a. Lại bộ dạng như thế béo, thoạt nhìn là thứ tốt, không ăn ít a. Cứ như vậy một con thoạt nhìn người hiền lành Ha Sĩ Kỳ. Ai cũng không nghĩ ra, nó nhưng thật ra là danh một tinh dị năng giả. Thực lực của nó đủ khả năng đánh bại mười vài cái cao lớn thô kệch tráng hán. Con em ngươi, gọi ta ra ngoài làm gì? Thiết đản lưng tròng kêu to nói. Tống Kiệt bất đắc dĩ nói. Ngươi có phải hay không quên thân phận của ngươi? Ngươi là lang a, ngươi không phải cậu. Tống Kiệt những lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy thiết đản lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Ta thế nhưng là một đầu lang. Chỉ thấy thiết đản hốc mắt bên trong lúc ấy liền xuất hiện nước mắt. Nó giống như phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật giống nhau. Hảo gia hỏa, làm cẩu làm thời gian dài, nó cư nhiên đem chính mình thật làm thành cẩu. Nó đem chính mình lang vương thân phận đều quên hết. Tống Kiệt có điểm bất đắc dĩ. Hắn nói ra, ai, đáng thương lang, đến, cho ngươi ăn một cái tốt. Ăn vật này lúc sau, ngươi liền có thể biến trở về lang. Dứt lời, Tống Kiệt liền cầm sủng vật thăng cấp đan ném xuống đất. Mà thiết đản nhìn sủng vật thăng cấp đan, giống như cái gì, suy nghĩ ta lúc trước là một đầu lang thời điểm, đó là uy phong bậc nào, tất cả công lang đều sợ hãi ta, tất cả nhỏ mẫu lang đều muốn cùng ta cùng nhau sinh tiểu lang. Mà bản lang vương hiện tại cư nhiên biến thành một cái cẩu. Vẫn là một cái hai đến không thể lại hai cẩu. Không được, ta muốn biến hồi lang. Dứt lời, chỉ thấy thiết đản lúc ấy một ngụm liền nuốt vào cái kia sủng vật thăng cấp đan. Tống Kiệt lúc ấy hư cười một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp liền cầm thiết đản cấp thu vào tinh linh cầu đi. Tiếp đó, đó chính là thảm vô nhân tính thăng cấp, từ một tinh thăng cấp đến nhị tinh. Vẫn là tương đối dễ dàng, chẳng qua chỉ là quá trình có điểm thống khổ mà thôi. Tống Kiệt tin tưởng thiết đản thực lực, nói nữa, nếu thăng cấp không thành công,